Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 45, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, cha, mẹ, đối phó loại người này liền không thể khách khí. Bằng không hắn liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Lần lượt thăm dò ngươi ranh giới cuối cùng. Đưa mắt nhìn Tô Hưởng cùng Tô Viễn hai nhà người rời đi. Tô Tầm quay đầu đối với mình phụ mẫu nói. A, đột nhiên hắn cảm giác mình lỗ tai tê dần. Vội vàng đè thấp thân thể cầu xin tha thứ. Đau đau đau. Mẹ, ngươi làm gì a? Mau buông ta ra. Danh con, cho ta thành thật khai báo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa về đến liền muốn hù chết ta cùng ngươi cha a? Trương Yến níu lấy lỗ tai của hắn. Đem hắn nâng lên trên ghế ngồi. Một mặt xem kỹ nhìn xem hắn. Tô Tầm chỉ có thể nói ra hắn đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ. Kia chính là mình bị Triệu Thừa Minh thu con nuôi. Triệu Thừa Minh không có hậu nhân. Cho nên liền đem Thanh Vân Quốc tế giao cho hắn. Trương Yến cùng Tô Lập sau khi nghe xong đều là sắc mặt nghiêm túc. Trương Yến nhìn xem Tô Tầm nghiêm túc nói. Như thế lớn ân tình ngươi nhưng không thể quên. Ngươi muốn đối nổi người ta tín nhiệm. Không thể đem công ty cho bại không có. Mẹ, ta không đồng nhất thực là ngươi cùng cha kiêu ngạo sao? Cứ như vậy không tin năng lực của ta. Chấm, Tô Tầm có chút im lặng liếc mắt. Trương Yến tức giận nói. Nói nhảm, cái kia có thể giống nhau sao? Mỗi cái hài tử đều là phụ mẫu kiêu ngạo. Nhưng nói không chừng liền là trong mắt người khác phế vật. Tô Tầm, đến, thực nện cho. Đây nhất định là mẹ ruột không thể nghi ngờ. Hắn chỉ có thể nhìn hướng về phía lão ba. Trên đời chỉ có ba ba tốt. Khụ khụ khụ, Tô Lập ho khan hai tiếng. Nửa ngày mới biệt xuất một câu. Mẹ ngươi lời nói thô lý không thô. Nhi tử, đừng trách ta. Cha ngươi ta đêm nay thật sự là không muốn đánh chăn đệm nằm dưới đất. Đập đến hoảng, Tô Tầm, Tô Lập lão cùng. Chí, không nghĩ tới ta không ở nhà trong khoảng thời gian này. Ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa thế mà làm phản rồi. Tại con trai mình không thể tin đến trong ánh mắt. Tô Lập chột dạ nghiêng đầu qua. Quảng cáo, không có cách nào a nhi tử. Tại ngươi ta phụ tử liên minh cùng mẹ ngươi trường kỳ đấu tranh bên trong. Ngươi đi học lại không ở nhà. Tội đều bị ta một người thụ. Ta thật sự là gánh không nổi nữa a. Hừ. Nhìn xem nhu thuận lão công. Trương Yến có chút đắc ý hừ một tiếng. Nói với Tô Tầm. Đừng xem. Cha ngươi hiện tại đứng ở ta bên này. Phản đồ. Tô Tầm khinh bỉ phun ra hai chữ. Tô Lập lông mày nhíu lại, lấy ra phụ thân uy nghiêm. Người cái danh con lặp lại lần nữa. Nói liền nói, hắn Tô Tầm là loại kia lấn yếu sợ mạnh người sao? Lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực chém đinh chặt sắt nói. Cha, ta sai rồi. Người nhà gặp lại, vui vẻ hòa thuận, Tô gia thôn xôi trào. Nghe nói không, thi lên đại học cái kia Tô Tầm phát tài. Trong thành công ty kiếm nhiều tiền. Đã sớm biết, kia búp bê cũng là ta nhìn lớn lên. Từ nhỏ đã biết hắn về sau khẳng định có tiền đồ. Nhìn đến quả nhiên đọc sách mới có thể phát đại tài. Ta trở về liền đem nhà ta cái kia đồ con rùa treo lên đánh một trận lại nói. Toàn thôn lão thiếu gia môn mà đều biết cuối thôn Tô lão tam nhà nhi tử tiền đồ. Thành thân gia mấy vạn ức đại lão bản. Vì sao lại từ thân gia trăm tỷ lập tức bành trướng thành thân gia mấy vạn ức đâu? Tất cả đều là bởi vì truyền. Truyền đến thứ người trong tay thời điểm vẫn là thân gia trăm tỷ. Truyền đến người thứ hai thời điểm liền biến thành thân gia mấy ngàn ức. Cứ như vậy một mực truyền. Truyền khắp toàn thôn người cuối cùng lúc sau đã biến thành bây giờ thân gia mấy vạn ức. Tô Tầm hắn chỉ sợ chính mình cũng không nghĩ tới. Liền hắn tắm rửa thay quần áo khác thời gian. Liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ya ya cho nên nói. Nghe nhầm đồn bậy không được. Nhưng vô luận nghe đồn như thế nào, Tô Tầm có tiền là không làm được giả. Cho nên Tô Hưởng cùng Tô Viễn hai nhà người trước đó ngu xuẩn hành vi liền thành trong mắt mọi người chê cười. Tô Lão Đại cùng Tô Lão Nhị lúc này sợ không phải ngay cả hối hận phát điên a, hết lần này tới lần khác tại Tô Tầm về nhà hôm nay còn đi náo. Ha ha ha ha, ta liền không quen nhìn Tô Lão Đại kia phách lối dáng vẻ. Có cái làm chủ thầu nhi tử bao nhiêu ghê gớm giống như. Đúng vậy a, người ta Tô Tầm buổi chiều vào thôn thời điểm còn chủ động chào hỏi đâu. Một chút kiêu ngạo đều không có. Đây mới là kiếm nhiều tiền người. Người của toàn thôn đều là vứt xuống trong tay tiểu nhị hướng Tô Tầm trong nhà chen. Muốn tận mắt nhìn thấy một chút ức vạn phú hào phong thái. Nhìn xem người trong viện càng ngày càng nhiều. Chàng diện hò hét ầm ĩ cùng con ruồi đồng dạng. Tô Tầm không thể không đứng ra nói chuyện. Được rồi, các vị thúc bá đám A-di chớ đẩy. Lại chen nhà ta sân nhỏ đều muốn chèn phá. Ta cũng không có gì đẹp mắt. Giống như các ngươi, hai con mắt một cái vả miệng. Cũng không ba đầu sáu tay. Nghe thấy lời này trong viện tất cả mọi người là cười vang. Sau khi xem xong bọn hắn quả thật có chút tiểu thất vọng. Bởi vì cảm thấy cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống. Thừa dịp tất cả mọi người tại, ta cũng cho mọi người điện thoại cái. Ta đã cùng trong huyện thương lượng xong. Ta sẽ xuất tiền từ thôn chúng ta xây một đầu thông hướng trong huyện đường cái. Về sau mọi người vào thành liền thuận tiện. Đám người nghe thấy lời này đều là vui cười hớn hở. Bọn hắn rất rõ ràng xây một con đường đại biểu cho cái gì. Cái này không chỉ là một con đường đơn giản như vậy. Có thể tưởng tượng chỉ bằng con đường này. Về sau bọn hắn Tô gia thôn sinh hoạt tình trạng đều sẽ thật to cải biến. Quảng cáo, trong chốc lát, tất cả mọi người là đối Tô Tầm tán dương không thôi. Quả thực là đem hắn khen thành một đóa hoa. Để chính Tô Tầm nghe đều đỏ mặt. Bỏ ra hơn nửa giờ cuối cùng là đem tất cả mọi người đều mời đi. Tô Tầm từ trong viện trên bàn đá nhảy xuống. Đã cả người mồ hôi. Vừa mới tắm lại trắng tẩy. Ban đêm, Trương Yến làm một bàn lớn đồ ăn. Tất cả đều là Tô Tầm thích ăn. Thịt là mình nuôi heo. Đồ ăn là mình trong đất trồng. Lục sắc không ô nhiễm. Tô Tầm cảm giác trong nhà đồ ăn so với mình ở bên ngoài khách sạn 5 sao ăn xong muốn tốt ăn. Trong nhà một con đáng yêu thỏ bị giết chết thịt kho tàu. Hắn dưng ăn ba chén lớn. Được rồi, ngươi ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Nhìn xem Tô Tầm ăn được ngon. Trương Yến trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tô Tầm bới hai cái cơm. Đối phụ mẫu nói. Cha. Mẹ, ta lần này trở về đợi không được hai ngày. Dứt khoát các ngươi cùng ta cùng đi trong thành đi. Trương Yến cùng Tô Lập nghe thấy lời này đều là sững sờ. Thật lâu Tô Lập mới lên tiếng. Không được, quen thuộc, đi trong thành ngược lại nhàn không xuống. Ngươi bây giờ cũng không cần chúng ta quan tâm. Ta và mẹ của ngươi liền tự mình chồng gọi món ăn tự cấp tự túc rất tốt. Hắn nói lời này lúc biểu lộ có chút phức tạp, có vui mừng cũng có cô đơn. Vui mừng là nhi tử trưởng thành, rốt cục không cần mình nhiều quan tâm. Cô đơn cũng là bởi vì nhi tử không cần mình quan tâm. Mình giống như đột nhiên liền vô dụng, không giúp được con trai. Đúng vậy à, người có thời gian cho chúng ta tìm con dâu mới là chính sự. Nói Trương Yến liền bắt đầu thúc cưới. Đây là phụ mẫu vĩnh hằng bất biến chủ đề. Các ngươi cũng đừng quan tâm. Dù sao ăn Tết ta khẳng định mang bạn gái trở về gặp các ngươi. Tô Tầm nói xong vừa tối từ bổ sung một câu. Ta không chỉ có tìm. Còn một lần tìm hai cái đâu. Câu nói sau cùng kia không dám nói ra. Sợ hãi nói ra bị mình cha mẹ nam nữ hỗn hợp đánh kép cho đánh chết. Về kép. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.